Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, vận mệnh nhiều thăng trầm. Chương 1143, vận mệnh nhiều thăng trầm. Giả mộ trời bên trong, Phương Bình người còn chưa tới, đã nhấc lên hỗn loạn lung tung. Giả mộ trời bên ngoài, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục trốn chạy. Hậu phương, Đấu Thiên Vương cấp tốc chạy đến, vừa bay vừa nói, Phương Bình, thúc thủ chịu trói, nếu không, người nhân tộc ức vạn chúng sinh, sợ khó sống sót, ngoặc kép, người giết là được, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm băng hàn, giết cũng tốt, đều biết ta nhân tộc cường giả vì nhân tộc mà chiến. Bị giới hạn địa cầu, diệt nhân tộc, cường giả bất tử. Kia đều giải phóng ra. Cũng tốt, nhìn ngươi phong thiên nhất mạch có bản lãnh gì đối mặt một đám điên cuồng nhân tộc cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình không nói không quan tâm nhân loại, lại là trái lại uy hiếp đối phương. Ngươi diệt chính là, hôm nay ngươi diệt nhân tộc, ngày mai đối mặt chính là một đám điên cuồng mà cuồng loạn nhân tộc cường giả. Bây giờ, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, nhiều như vậy tuyệt đỉnh, bao quát Phương Bình những người này ở đây bên trong, vì sao không có tránh chiến, một mực chủ động nghênh chiến. Võ Vương những người này, có cần phải tại giả mộ trời bên trong chém giết sao? Không cần thiết, nhưng vì để nhân tộc đạt được tốt hơn phát triển, vì cuốn lấy những cường giả kia, cho những người khác mạnh lên thời gian, bọn hắn đều cam tâm tâm nguyện bị nhốt. Phương Bình cũng là như thế, lấy năng lực của hắn, ẩn tàng khí tức, âm thầm ẩn núp, dù là thiên vương cũng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Nếu là không có nhân tộc, địa quật chín thánh thật dám cùng Phương Bình đối nghịch, còn không phải biết nhân tộc tại, bọn hắn mới có cơ hội vây giết Phương Bình. Không có nhân tộc, Phương Bình đã sớm chạy, Đấu Thiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi là tại đe dọa bản vương, diệt ngươi nhân tộc, ngươi lại có thể thế nào? Ngoặc kép, đến liền là, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, thật sự cho rằng ta không biết rõ. Hiện tại âm thầm cất giấu những tên kia, đều có bố cục, nhân tộc là trong đó mấu chốt. Diệt nhân tộc, ngươi làm ta ngớ ngẩn, ngươi diệt nhìn, ngươi vừa động thủ. Ngươi phong thiên nhất mạch toàn bộ diệt tuyệt, ngay cả phong cái kia lão ô quy cũng phải bị giết. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Ngoặc kép, Đấu Thiên Vương sắc mặt băng hàn. Có một số việc, thật đúng là đâm trúng yếu hại. Mặc dù như thế, Đấu Thiên Vương vẫn còn có chút nổi nóng. Phương Bình tại ép buộc hắn. Đấu Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên. Một tấm kình thiên đại thủ, hướng về sau Phương Ngô Khuê Sơn chộp tới, là, hắn không dám diệt nhân tộc, có thể giết một chút, vậy vẫn là không có vấn đề. Phương Bình tất nhiên ép buộc hắn, vậy liền giết một chút nhân tộc cường giả để hắn nhìn xem. Giờ khắc này, chương này đại thủ phủ tới, cách thật xa, Ngô Khuê Sơn vừa muốn bộc phát, đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, một tòa nho nhỏ môn hộ rơi vào hắn thân. Bịch một tiếng, Ngô Khuê Sơn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Chuẩn bị bộc phát hắn, bỗng nhiên lực lượng mất khống chế. Nguyên bản tuyệt đỉnh cảnh hắn, giờ phút này khí thế sụt giảm. Trong nháy mắt từ tuyệt đỉnh cảnh trượt xuống, cơ sở khí huyết chỉ có hơn 20 vạn tạp Ngô Khuê Sơn. Dù là tuyệt đỉnh khí huyết bản chất so cửu phẩm lớp 10 lần, cũng liền có thể so với cửu phẩm cảnh hơn 50 vạn tạp thôi. Hơn 50 vạn tạp, đối mặt thiên vương cường giả, 500 vạn tạp trở lên, tuyệt đối miểu sát. Giờ khắc này, phong thiên nhất mạch đáng sợ thể hiện ra ngoài, đối đầu Ngô Khuê Sơn loại này tuyệt đỉnh, bọn hắn giết không nên quá nhẹ nhõm. Mặc dù là không phong ấn, Ngô Khuê Sơn cũng tuyệt không phải thiên vương đối thủ. có thể giờ phút này lại là lại càng dễ giết. Phá, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Bản nguyên chấn động, lại là không cách nào đột phá phong ấn. Hắn quá yếu, tối thiểu tương đối thiên vương mà nói. Thật quá yếu, liên phá phong đều không thể làm được. Đúng vào lúc này, bên cạnh, một đạo kinh thiên kiếm mang dâng lên. Vừa khôi phục một chút Lý lão đầu, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Kình thiên đại thủ bao trùm mà đến, lại là trong nháy mắt bị xuyên phá một cái lỗ thủng. Hừ, ngoặc kép, bên kia, đấu thiên vương hừ nhẹ một tiếng. Trường sinh kiếm, chém giết vẫn diệt trường sinh kiếm. Thực lực không yếu, chỉ sợ đã có đế cấp thực lực. Hắn dù sao chỉ là tùy ý một kích, đại thủ bao trùm mà đến. Cái này cũng là bị trường sinh kiếm cho phá. Sau một khắc, đại thủ ngưng thật rất nhiều. Lần này không đơn giản nhằm vào Ngô Khuê Sơn. Ngay cả trường sinh kiếm cũng bị bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, ngũ trọng thiên phá, phá dễ như trở bàn tay. Hắn muốn miểu sát trường sinh kiếm. Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc, bạo hống một tiếng, phóng lên tận trời, lần nữa một kiếm chém giết. Vô sinh kiếm, một kiếm này chém ra, mặc dù chưa thể vỡ vụn ngũ trọng thiên, lại là nhằm vào một điểm, lực lượng duy nhất, thổi phù một tiếng, xuyên thấu đại thủ, Lý lão đầu trực tiếp từ bàn tay khổng lồ bên trong đột phá mà ra. Sắc mặt trắng bệch, thiên vương, đây chính là thiên vương. Hắn một vị có đế cấp chiến lực cường giả, đối mặt với đối phương tùy ý một kích, cũng chỉ có thể gian nan đối mặt. Đây là hắn bản nguyên sẽ không bị phong ấn nguyên nhân. Bình thường đế cấp, tao ngộ đấu thiên vương, gấp đôi tăng phúc bị phong ấn, cơ hồ đều là hẳn phải chết hạ tràng. Liên tiếp hai lần bị Lý Trường Sinh đánh tan bàn tay. Đấu thiên vương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tuy nói chỉ là đang đuổi giết Phương Bình thời điểm, bổ sung suy nghĩ muốn chém giết những này nhân loại, có thể liên tiếp bị phá chiêu thức, cũng đầy đủ mất mặt. Lần này, đấu thiên vương sắc mặt âm trầm xuống, đại thủ đảo ngược, lần nữa ngưng thực, trong nháy mắt hướng trên bầu trời trường sinh kiếm chộp tới. Lần này, Lý Trường Sinh không thể trốn đi đâu được. Ngay một khắc này, chú thần sứ giống như cái mũi tại phun lửa. Cắn răng nói, không nể mặt mũi, nói ra hỏa này lão tử bảo vệ, còn dám liên tiếp xuất thủ. Ngoặc kép, dứt lời, giữa thiên địa, 18 đạo phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Hợp nhất, trong nháy mắt, đám người giống như nhìn thấy cái gì, thấy được 18 chuôi binh khí, cũng trong nháy mắt dung hợp, biến thành một thanh mới binh khí, trong chớp mắt. Hội tụ một cái hình người, chú thần sứ, cút, ngoặc kép, 18 đạo phân thân hợp nhất, mới xuất hiện chú thần sứ, khí cơ cường đại, cảm giác giống như không tới thiên vương cấp, lại là đấm ra một quyền, hư không không phá, năng lượng không tiêu tan, lực lượng trưởng khống độ cao để cho người ta hoảng sợ, là một vị vài vạn năm đến xuất sắc nhất đúc binh thần. Chú thần sứ chế tạo binh khí, đối lực lượng trưởng khống yêu cầu cực cao, nếu không một cái sơ sẩy, một thanh thần khí liền có khả năng bị phá hủy. Tưởng Hạo từng nói, chú thần sứ lực lượng trưởng khống đạt đến 100%. Loại người này, dù là thượng cổ đến bây giờ, cũng không có mấy người làm được, dù là hoàng giả. Cũng không có nghĩa là lực lượng liền có thể trưởng khống đến mức này. Dung hợp sau phân thân, không tới thiên vương cảnh, chỉ là đỉnh cấp thánh nhân cảnh. Có thể một quyền này, nhẹ nhàng, giống như một điểm động tĩnh đều không, lại là để hậu phương các thánh nhân vô cùng hoảng sợ. Thậm chí mơ hồ trong đó đạt đến phá sáu tình trạng. Kia là thiên vương lĩnh vực. Thiên vương cường giả, không có nghĩa là tự thân lực lượng chỉ có phá sáu tình trạng. Phá sáu. kia là phát huy thực lực, phát huy ra phá sáu thực lực mới là thiên vương. Người cực hạn khí huyết dù là đạt đến 7 triệu tạp, lực lượng trường khống lại là thấp đến không cách nào phá sáu. Vậy cũng không phải thiên vương. Chú thần sứ phân thân cực hạn, hiển nhiên không có đạt tới phá sáu tình trạng. Giờ phút này lại là mơ hồ trong đó đánh ra phá sáu uy thế. Một quyền này xuống dưới, trải qua bàn tay khổng lồ, trực tiếp đưa bàn tay oanh vỡ nát. Một tia không lưu, nơi xa, đấu thiên vương thân thể khẽ run lên. Cái này cũng chưa tính, chú thần sứ trực tiếp phá không mà đi, như là trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, xuất hiện ở hắn treo không trung phía trên tiểu thế giới. Đấm ra một quyền, thế giới rung động, giống như tận thế đến. Phốp, một ngụm máu tươi từ đấu thiên vương trong miệng phun ra. Bản nguyên chấn động, lực lượng tràn lan, chú thần sứ sắc mặt cũng khó nhìn, lại đấm một quyền oanh ra, thẳng đến đầu hắn mà đi. Thật to gan, lão tử không xuất thủ, ai cũng dám đảm đương ta không tồn tại. Cái này cái gì đấu thiên, bất quá là phong một con chó, cũng dám cùng mình phân cao thấp, cho hắn mặt, phong nguyên, ngoặc kép. Đấu thiên vương quát lên một tiếng lớn, trên thân hiện ra vô số đạo môn hộ, thẳng đến chú thần sứ mà đi. Không những như vậy, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, nhất đao chảm hướng chú thần sứ. Hư không vỡ vụn, lục trọng thiên phá, ầm ầm, một quyền, một đao, va chạm lẫn nhau, chú thần sứ thân ảnh tiêu tán, lộ ra một thanh mới binh khí. Như là viên cầu, xoay tít trên không trung xoay tròn, mà đấu thiên vương, cánh tay trực tiếp bạo liệt, nổ tung, lan tràn, hướng toàn thân hắn lan tràn mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng, đấu thiên vương lại là ánh mắt băng hàn, không quan tâm, vô số đạo môn hộ trong nháy mắt dung nhập cái kia viên cầu. Ngu xuẩn, ngoặc kép. Giờ khắc này chú thần sứ thanh âm truyền đến, hừ lạnh một tiếng, hắn là ai? Chú thần sứ, phân thân bản nguyên, đó chính là hắn chính mình bản nguyên. Một vị vừa phá sáu thiên vương, lại dám phong ấn chính mình bản nguyên. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi muốn chết. Ngay một khắc này, đấu thiên vương đầu đột nhiên nổ bể ra. Trong hư không? Những cái kia bao khỏa viên cầu môn hộ vỡ nát tan tành, phản phệ, chú thần sứ trực tiếp vỡ vụn hắn phong ấn, viên cầu trong nháy mắt hóa thành nhân hình, lại đấm một quyền oanh ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đấu thiên vương ngực bị đánh xuyên, đầu vỡ vụn, thân thể tàn phế bay ngược mà ra. Rất nhanh, thân thể tàn phế bắt đầu khôi phục. Có thể bị đánh xuyên ngực, lại là từ đầu đến cuối khó khôi phục. Chú thần sứ không có truy sát, đứng ngạo nghễ hư không, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiên vương, như người loại này tân tấn thiên vương, lão phu phân thân giết ngươi đều được. Cũng dám cùng lão phu khiêu chiến. Ngoặc kép, bá đạo, cường giả bá đạo, bản thể hắn đều không có ra. Một đạo phân thân. Lại là đánh nổ đấu thiên vương kim thân. Giờ khắc này, tứ phương đều im lặng. Cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay, mạnh nhất phân thân. Không ai phân thân có thể mạnh đến mức này. Hoàng giả có lẽ khả năng. Năm đó địa hoàng phân thân tình huống như thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Có thể thiên vương cấp cường giả. Những người khác mạnh như khôn vương. Phân thân cũng chỉ là sơ bộ có thánh nhân thực lực. Mà chú thần sứ, phân thân của hắn lại là đánh tan một vị thiên vương kim thân. Đây chính là khai sáng phân thân chi đạo. Hơn nữa còn là đúc binh đại sư cường đại. 18 chuôi bán thần khí dung hợp. Vốn là cường đại, lại thêm lực lượng khống chế cực cao. Đỉnh cấp thánh nhân lại là đánh tan thiên vương kim thân. Đấu thiên vương giờ phút này đã khôi phục, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, ánh mắt có chút u ám, nhìn về phía chú thần sứ. Nửa ngày, âm thanh lạnh lùng nói, là rất mạnh, bất quá, chú thần sứ lại có thể chiến bao lâu? Ngoặc kép, rất mạnh, vượt qua hắn dự liệu cường đại. Có thể phân thân dù sao chỉ là phân thân. Phân thân lực lượng, bắt nguồn từ hắn tự thân, bắt nguồn từ binh khí dự trữ, mà không phải bắt nguồn từ giữa thiên địa. Trong thời gian ngắn, là có thể bộc phát lực lượng cường đại, khả thi ở giữa một dài. Lực lượng phân thân sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Chú thần sứ xem thường, cười lạnh nói, ngươi muốn thử một chút. Năng lượng dự trữ mà thôi, ngươi cảm thấy lão phu ngay cả dạng này thần khí đều không? Đừng quên, không trung kia lớn thái dương, chính là lão tử chế tạo. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, kia là năng lượng nguyên. Đồ chơi kia, năng lượng vô hạn. Hắn chú thần sứ, chế tạo một cái hàng nhái rất khó sao? Lời này vừa nói ra, đấu thiên vương sắc mặt lần nữa khó coi. Thật coi thường những cường giả thời thượng cổ này. Hắn đều kém chút quên đi. Chú thần sứ chế tạo tiên nguyên, thượng cổ mạnh nhất thần khí. Giờ này khắc này, một cỗ yếu ớt tinh thần lực phá không mà đến. Tinh thần lực ba động, truyền ra giọng nói, ngữ khí mang cười nói. Rèn sát, hỏa khí vẫn là như thế lớn. Đấu thiên, đi tìm nhân vương, rèn sát. Ngươi sẽ không ngay cả nhân vương cũng muốn bảo đảm a? Ngoặc kép, chú thần sứ hừ lạnh nói, nhân vương tất tranh, không cần đến lão phu đến bảo đảm, cũng là các ngươi một mạch, còn dám khiêu khích lão phu. Phong, đừng trách lão phu cùng ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, hỏa khí làm gì như thế lớn? Chấm ngoặc kép, phong ngữ khí vẫn như cũ mang cười. Trường sinh kiếm hẳn là có chút khác biệt. Rèn sát, loại người này ngươi cũng muốn bảo đảm. Rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Ngươi coi như thật phá tám chí cường. Vào lúc này nhúng tay, cũng dễ dàng sai lầm. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo một tiếng. Không có vấn đề nói, thì tính sao? Huống chi, cũng không tới phiên ngươi đến uy hiếp lão phu. Ngoặc kép, rèn sát. Đừng xính cường, người bản tôn bị khóa hư không? Thực có can đảm phá cảnh một trận chiến sao? Ngoặc kép, phong vẫn như cũ mang cười. Trường sinh kiếm lần này coi như xong. Nhân vương sự tình, ngươi lại tham dự. Vậy bản tòa cũng chỉ có thể cùng ngươi luận bàn một hai. Ngoặc kép, chú thần sứ không chút nào né tránh. Bá đạo vô cùng, lão tử sẽ sợ ngươi. Nói đùa cái gì? Người ít uy hiếp lão tử. Lão tử muốn xen vào liền quản, không muốn quản liền mặc kệ. Người còn dám uy hiếp một câu, hôm nay ta để các ngươi một mạch đoạn tử tuyệt tôn. Ngoặc kép, tính tình vẫn là như thế táo bạo. Chấm ngoặc kép, phong giống như mãi mãi cũng sẽ không tức giận. Tiếp tục cười nói, nhân tộc, nhất là thế hệ này quật khởi nhân tộc, cũng không phải bản tọa một người nhằm vào bọn họ. Dù là các ngươi, đến cuối cùng, thật sẽ tiếp tục ủng hộ bọn hắn sao? Ngoặc kép, phong thanh âm lớn một chút. Nơi xa trốn chạy Phương Bình, bên tai truyền đến phong tiếng cười. Nhân tộc, đời này nhân vật chính, cũng là sơ võ về sau vài vạn năm, thiên địa nhân vật chính, mà đời này nhân tộc quật khởi cường giả. Là hạt giống, là hy vọng, là cơ hội, là cơ duyên, là thần đan diệu dược, là đi hướng vô địch đường tắt. Phương Bình, hôm nay ủng hộ ngươi người, chưa hẳn thật ủng hộ ngươi. Hôm nay muốn giết ngươi người, cũng chưa chắc chính là muốn giết ngươi. Có đôi khi, sự tình chính là như vậy buồn cười. Phong ngữ khí từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Phương Bình, có một số việc, các ngươi cái này đời người, sẽ không hiểu, rèn sát, chính là người tốt sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận cởi mở tiếng cười vang lên. Rất nhanh, thanh âm tiêu tán, mà giờ khắc này, Phương Bình lại là hừ lạnh một tiếng. chê cười nói, ta sẽ quan tâm sao? Hôm nay giúp nhân tộc cường giả, mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay giúp nhân tộc, đó chính là nhân tộc ân nhân. Ngày sau trở mặt, đó cũng là ngày sau sự tình. Loại người như ngươi, mạnh hơn cũng là phế vật. Là cảm thấy hôm nay giết không được ta, sớm chôn xuống kíp nổ, muốn cho ta như thế nào? Xem ra ngươi rất xem thường đồ đệ của ngươi a. Một vị thiên vương, một vị đỉnh cấp thánh nhân, đều không có chắc chắn cầm xuống ta. Quả nhiên phế vật một đám. Ngoặc kép, Phương Bình nói móc không ngừng. Cực điểm trào phúng, Phong lại là không có lên tiếng nữa. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo khiêu khích. Không sai biệt lắm là được rồi. Thật đem ra hỏa này đưa tới. Phiền phức cũng rất lớn. Không thấy chú thần sứ phân thân mạnh như vậy, cũng có chút kiêng kỵ à. Đấu thiên vương bị chú thần sứ đánh tan kim thân, cùng Phương Bình khoảng cách cũng kéo ra rất nhiều. Phương Bình giờ phút này cũng dễ dàng một chút. Treo phía sau bá vương, cười ha hả nói, gấu chó lớn, người tốc độ này không được a. Ngoặc kép, bá vương sắc mặt nhìn không tốt, hừ lạnh một tiếng. Tốc độ tăng nhanh không ít. Hậu phương, đấu thiên vương lần này cũng không có tiếp tục nói chuyện. Tránh đi chú thần sứ, cũng không còn đối lý lão đầu bọn hắn xuất thủ. Hướng Phương Bình đuổi theo. Chú thần sứ đứng ngạo nghễ hư không. Một mặt lạnh nhạt, nếu như không có một con mèo. Lần nữa leo đến trên đùi hắn. Chú thần sứ cảm thấy một màn này hẳn là bị lịch sử ghi khắc. Chính mình phân thân đánh tan thiên vương kim thân, đây chính là sự kiện lớn. Đáng tiếc, có một cái to mọng béo mèo ghé vào trên đùi mình, nắm lấy chân của mình. Chú thần sứ cảm thấy không cần thiết bị người ghi khắc. Đánh nồi, người thật lợi hại nha. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như đang quay mông ngựa, mừng khấp khởi nói, cái này 18 chuôi bán thần khí hợp lại giống như một cái nồi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ không nói gì. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu không liền đưa ta đi. Bản miêu rất lâu chưa ăn cơm, thiếu nồi nấu. Chấm ngoặc kép. Chú thần sứ run rẩy một chút đùi, trong lòng thầm mắng, liền biết ngươi muốn tới bộ này. Lúc này, Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn mấy người đuổi tới. Ngô Khuê Sơn một mặt cảm kích, mở miệng nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Ngoặc kép, nếu không phải chú thần sứ xuất thủ, hôm nay chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Đấu thiên vương thật rất mạnh, tối thiểu lúc ấy Phong Vân mấy vị này thánh nhân cũng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không dám tùy tiện ra tay, một khi bản nguyên bị phong, bọn hắn dù là nhân số không ít, đối đầu đấu thiên vương, cũng đều là cửu tử nhất sinh. Chú thần sứ không nói gì, có chút nhíu mày, nhìn về phía nơi xa trốn chạy Phương Bình. Nghĩ nghĩ mới nói, các ngươi không phải phong mục tiêu. Bọn họ người mục tiêu là Phương Bình, cùng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ta sẽ dẫn đi. Phương Bình bên này, nhân vương thân phận, chú định cần trải qua vô số khó khăn trắc trở. Lão Phu cũng không thể tự tiện nhúng tay. Chú thần sứ nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, lại nhìn một chút trầm mặc Lý lão đầu, chậm rãi nói, đây là một lần đại thế. Nhân tộc tại lúc này trở thành phong bạo trung tâm, chú định sẽ thêm tai nhiều khó khăn. Phương Bình thành nhân vương, cũng nhất định đi đối mặt một chút khốn cảnh, một chút nguy hiểm. Càng là xuất sắc nhân tộc, càng là nguy hiểm. Phong, kỳ thật không có nói sai. Hiện tại chỉ là bắt đầu thôi. Đến cuối cùng, dù là Lão Phu, dù là Trấn Thiên Vương, cũng chưa chắc sẽ từ trước đến nay nhân loại đứng chung một chỗ. Chú thần sứ cũng không tị hiềm cái gì. Khẽ thở dài, đại tranh chi thế? Ai cũng tại tranh, tranh mệnh, tranh độ, yên lặng nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng không nguyện ý trở thành thời đại vai phủ, trở thành không quá quan trọng nhân vật. dần dần chết ra ở hắc ám hư không. Chú thần sứ thanh âm yếu ớt, bất quá cũng như Phương Bình lời nói, giờ phút này, lão phu cũng không đối nhân loại có gì tổn thương. Hiện tại địch nhân của các ngươi cũng không phải là lão phu. Chuyện tương lai lại nói, cái này tam giới đều chỉ có dựa vào chính mình. Ngoại lực, từ đầu đến cuối chỉ là ngoại lực, liền xem như cái này lớn phì miêu, nó cũng có nó truy cầu. Chú thần sứ đá một cước thương miêu, thương miêu một mặt u oán, đá mèo làm gì? Chú thần sứ cười cười, thản nhiên nói, phì miêu nghĩ càng mập, muốn ngủ tốt, muốn ăn tốt, nhiều ít sẽ ra một chút lực. Thế nhưng đừng một mực trông cậy vào nó, nó chiến lực mạnh hơn, cũng sẽ thật vì nhân tộc tử chiến đến cùng. Chấm ngoặc kép, thương miêu u oán nói, ta chỉ là một con mèo, không đánh nhau. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo một tiếng, xoa đầu của nó túi, cảm khái nói, vậy liền tiếp tục ngoan ngoãn làm một con mèo tốt, chớ chọc là sinh sự. Người tiếp xuống tình cảnh không so Phương Bình tốt đi nơi nào, chính mình cẩn thận đi. Chấm ngoặc kép, thương miêu ôm bắp đùi của hắn không có nhận nói. Ngô Khuê Sơn vội vàng nói, ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, đại tranh chi thế, ai có thể phòng ngừa. Thương miêu, đánh chết thương miêu, có lẽ chính là bản nguyên một đạo kết thúc, mở ra mới đạo thời khắc. Ngoặc kép, chú thần sứ cúi đầu, nhìn xem thương miêu, có chút thương cảm nói, phì miêu, ngươi chết, có lẽ mới là thế này kết thúc, bản nguyên kết thúc, hạ cái thời đại mở ra. Ngoặc kép, thương miêu lẩm bẩm vài câu, ai cũng không có nghe rõ. Ngô Khuê Sơn sắc mặt thay đổi một chút, Lý lão đầu nhìn thoáng qua thương miêu, trầm giọng nói, thương miêu giúp ta nhân loại nhiều lần, nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Mặc kệ là Phương Bình, vẫn là Trương bộ trưởng bọn hắn, đều sẽ đem hết toàn lực, tuyệt sẽ không quên ân tình. Ngoặc kép, các ngươi, vẫn là quá yếu a. Ngoặc kép, chú thần sứ cảm khái một tiếng, tự diễu nói, có một số việc, so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Lão phu, đã cảm ứng được một chút, một số người chỉ sợ sắp xuất quan. 3 vạn năm trước tranh đấu, còn không có kết thúc, còn tại kéo dài, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đại đạo chi tranh, 3 vạn năm trước, bản nguyên cùng sơ võ đại đạo chi tranh, còn không có kết thúc sao? Chú thần sứ dạo bước hư không, vừa đi vừa nói, sơ võ, bản nguyên, mới đại đạo, tương lai, chú định sẽ máu chảy thành sông. Chết đi đều sẽ trở về. Một thế này, triệt để quyết ra thắng bại. Con đường tu luyện, di đạo làm thật, di đạo là giả. Ngoặc kép, chú thần sứ giống như biết rất nhiều thứ, càng nói càng là ngữ khí phức tạp. Thương miêu buông lỏng ra bắp đùi của hắn, nhảy tới hươu sao trên thân, tâm tình có chút xa xút, lầu bầu nói, mỗi ngày đánh nhau, mỗi ngày đánh, đánh thật nhiều ăn ngon cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ bật cười, cũng không để ý tới nó. Thương miêu, bản nguyên đạo mấu chốt một điểm, tương lai cũng là nhiều tai nạn, vận mệnh nhiều thăng trầm. Thiên cầu cùng hộ miêu đội trưởng bọn hắn đi mộ trời, chỉ sợ cũng là nghĩ sớm giải quyết một chút phiền toái. Nếu không thương miêu chính là ở đây, những người này cũng sẽ không quản đều mặc kệ, liền sớm rời đi, có chút nguy hiểm, còn tại chỗ sâu. Tam giới mặc dù nguy hiểm, nhưng so với âm thầm nguy hiểm, phải nhiều buông lỏng. Bọn hắn những người này không chết, cũng sẽ không có người tùy tiện động thương miêu. Sợ là sợ, những người này sẽ bị vây ở mộ trời. Đến lúc đó, thương miêu tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Mèo, ngươi cảm thấy ngươi là một con mèo, có thể ngươi không phải a? chú thần sứ ánh mắt phức tạp. Năm đó sơ võ thất bại, lần này khẳng định sẽ chuẩn bị càng đầy đủ. Một chút bản nguyên bên trong cường giả cũng chưa chắc sẽ hộ ngươi. Bản nguyên, sơ võ, chặt chẽ không thể tách rời. Nhiều ít bản nguyên bên trong cường giả cũng là sơ võ thời đại cường giả. Bọn hắn thật chẳng lẽ cảm thấy bản nguyên chính là được không? Bản nguyên cường đại chỉ là cửu hoàng tứ đế. Một những người khác địa vị chưa hẳn so trước kia gô đô ít. Không có bản nguyên, trở về sơ võ. Đây là một chút bản nguyên bên trong cường giả cũng đang lo lắng sự tình. Chú thần sứ dạo bước hư không? Không nói nữa. Tiền phương, Phương Bình trở lại cùng bá vương giao chiến một lát. Cấp tốc trốn chạy, đấu thiên vương lần nữa truy sát quá khứ. Ngô Khuê Sơn mấy người trơ mắt nhìn Phương Bình bị người đuổi giết. Sắc mặt phức tạp kinh người. Nhân vương bị đuổi giết, nhân tộc lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn hắn còn muốn nhờ bao che tại chú thần sứ bên này. Nếu không chỉ là Phương Bình vướng víu, mà chú thần sứ dù sao không phải tân võ người, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, bảo đảm Phương Bình ý tứ. Phương Bình có thể thuận lợi chạy trốn tới giả mộ trời bên trong sao? Giờ khắc này, trong đám người, Tưởng Hạo thở dài một tiếng, nói khẽ, có một số việc chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bá vương, ta tới đi. Ngoặc kép, dứt lời, thân thể phá không, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Hắn chỉ có thể đối phó bá vương, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ. Đấu thiên vương, hắn hiện tại xa xa không địch lại. Một khi bị phong ấn, hắn khôi phục tuyệt đỉnh chiến lực, trong chớp mắt sẽ bị giết. Hết chương.